Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215. Hoắc Nhung ích hướng xâm chín đau đầu học tập thời gian dài dòng buồn tẻ. Cũng một cái chớp mắt lướt qua, hướng chi hậu khôi phục như lúc ban đầu. Lại thành dĩ vãng cái kia hỗn thế ma vương, thi xong cùng ngày. Hoắc Nhung cự tuyệt hướng chi hậu mời. Lấy ra di động phiên thông tin lục, nhìn đến, hướng xâm, kia một lan. Nàng mím môi, không biết là nàng bận quá vẫn là hắn bận quá. Bọn họ đã hơn một tháng không có liên hệ, Bắc Hoài là càng ngày càng lạnh. Thật muốn đi hải đảo qua mùa đông nha. Nàng tưởng, vì thế, tay tùy tâm động, nàng cấp hướng xâm đã phát điều tin tức. Hướng xâm, chỉ có hai chữ. Lại vô mặt khác, hướng xâm tới rồi buổi tối mới nhìn đến tin tức, hắn không thích phát tin nhắn. Gọi điện thoại tới khi Hoắc Nhung mới vừa tắm rửa xong ra tới, hướng xâm, nữ hài thanh âm là trái. Cây kẹo cứng, ngọt thanh ngon miệng, hàm ở trong miệng có thể chậm rãi hòa tan, nhưng hướng xâm vẫn là nghe ra giọng nói của nàng nặng. Nề, hắn giả vờ không biết, thấp giọng cười, khảo xong rồi. Hoắc Nhung có chút trách hắn này một tháng không chủ động tìm chính mình. Rồi lại phát hiện nàng tựa hồ cũng không có lập trường đi trách cứ đối phương, nói không chừng. Nhân ra là sợ quấy rầy đến nàng đâu. Nàng biệt nữ mà ừ một tiếng. Cường điệu nói, ta lần này khảo đến không tồi, chúc mừng, hướng xâm mơ hồ nghe được phong hô hô thổi qua thanh âm. Hắn hỏi, ngươi ở bên ngoài. Hoắc Nhung không quản hắn nhìn không thấy nhìn thấy. Lắc lắc đầu, nói, ở trong phòng, hiện tại ở mở ra cửa sổ đâu, hôm nay hạ nhiệt độ. Hướng xâm nhắc nhở nàng, nhưng ta yêu cầu bình tĩnh một chút, hướng xâm khó hiểu. Bình tĩnh, Hoắc Nhung lại không hề đáp, mà là đem cửa sổ cấp nhốt lại. Nàng gãi gãi có chút phát ngạnh ngọn tóc, vừa rồi không có hoàn toàn làm khô. Trong chốc lát công phu thế nhưng đều đông cứng, đau đầu. Nàng nói, xe khai tiến Vọng Sơn. Hướng xâm lại cấp Hoắc Nhung đánh thông điện thoại. Hai phút sau, hắn nhìn đến nữ hài bọc giày nặng áo. Lông vũ nhảy ra cổng to vò. Hạ thân ăn mặc lông xù xù quần ngủ. Giày cũng là lông xù xù. Thoạt nhìn thực ấm áp, nàng không thể nghi ngờ là sợ hàn. Lại tại đây loại thời tiết ướt đầu trúng gió. Như thế nào sẽ không đau đầu đâu. Ở hướng xâm ngây người gian. Hoắc Nhung đã theo xong lóe lên xe, nàng xoa xoa tay. Thở ra một ngụm nhiệt khí. Hướng xâm, người tới thật nhanh nha, vừa lúc ở phụ cận. Hướng xâm đem trị đau đầu dược đưa cho nàng. Trong nhà không ai. Hoắc Nhung ấp úng. Không có ra tiếng, trong nhà không chỉ có người. Còn đều ở, nàng mới vừa chạy ra thời điểm. Nhạc Dư còn hỏi nàng đại buổi tối chạy tới nơi nào, nàng hồi chính là. Vận động, lung tung rối loạn lý do, hướng xâm nhìn ra điểm cái gì. Cũng không có chọc thủng. Hắn vẫn là đang cười. Mang theo trưởng bối miệng lưỡi ân cần giáo dục. Lần sau, nhớ rõ mau chóng làm khô tóc. Cũng đừng tóc ướt thổi gió lạnh, Hoắc Nhung phủng dược. Bao ni lông ở nàng đầu ngón tay cựa quậy gian tất tốt rung động, nàng quyết định thẳng thắn chính mình. Tâm tư. Người tháng này đều không có tới tìm ta chơi, hướng xâm thân hình hơi đốn. Người không phải nói phải hảo hảo học tập. Nhưng nói chuyện phiếm thời gian là có thể có, hướng xâm cho rằng. So với cùng hắn nói chuyện phiếm, Hoắc Nhung hẳn là càng thích cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung mới đúng, hắn suy nghĩ một lát. Nói, ta lần sau chú ý, Hoắc Nhung cảm thấy lúc này đáp có chút có lệ. Chỉ Nga Thanh. Liền không nói nữa, hướng xâm không thích nàng uể oải trạng thái. Chủ động nói, ta trong khoảng thời gian này đều ở nơi khác đi công tác. Hôm qua mới trở về, tâm tình đột nhiên biến hảo, Hoắc Nhung tỉnh táo lại. Nàng mang theo xin lỗi hỏi hắn, vậy ngươi hiện tại có phải hay không rất mệt a? Bởi vì nàng một câu, hắn còn riêng chạy tới một chuyến, sẽ không? Hướng xâm nhớ tới phía trước nói qua nói. Mấy ngày nay ngươi đều không có việc gì. Hoắc Nhung gật đầu, kia ngày mai thu thập một chút. Chúng ta hậu thiên liền xuất phát đi hải đảo, đây là Hoắc Nhung nhất chờ mong sự tình. Nhưng thật sự nghe được khi nàng lại sửng sốt. Nhanh như vậy, ân, nhưng ta thành tích còn không có ra tới, cái gọi là khảo đến hảo. Bất quá là nàng phiến diện chi từ, Hướng Sâm nói. Không quan hệ, hắn nhìn về phía nữ hài. Vốn dĩ chính là muốn mang ngươi đi, không sao cả thành tích tốt xấu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.